cớ sao nói không yêu. Chương 36, gocchuyenaudio.com. Edit Cam Khi Nguyễn Nhàn và Tưởng Nghiêm đồng thời lọt vào tầm mắt của Nguyễn Tĩnh, cảnh tượng lúc ấy trông không được lạc quan cho lắm. Nguyễn Tĩnh bèn cho ba đứa trẻ tới hoa viên đằng trước để chơi với Edward. Cô vừa định lên tiếng thì bỗng nghe bốp một phát, Nguyễn Nhàn đã tát một cái lên mặt của người kia. Việc này thực sự đáng xấu hổ. Chị làm gì thế? Chị làm gì à? Mày hỏi hắn xem hắn đã làm cái gì kìa. Nguyễn Tĩnh nhíu mày nói, mẹ sắp về rồi đấy. Nguyễn Nhàn trừng mắt liếc cô một cái rồi đi lên tầng. Anh không sao chứ? Vẫn những lời lẽ hỏi han thân thiết. Không sao, cô ấy luôn không vừa mắt với tôi rồi. Từ nhỏ đến giờ tính tình của chị tôi có chút thẳng thắn nhưng không có ác ý. Gần đây tâm trạng của chị ấy lại nặng nề, anh đừng để ý đến thái độ của chị ấy. Nguyễn Tĩnh giải thích thay chị. Tưởng Nghiêm nghiêng đầu đối diện với tầm mắt của cô. Cô ấy nói chuyện của ông nội là do tôi tố cáo. Vẻ mặt của anh ta trông rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút thâm trầm. Nguyễn Tĩnh bị những lời này làm cho chấn động mơ màng. Một lúc lâu sau cô mới nói, sao có thể thế được? Tưởng Nghiêm lại cười cười, tôi biết cô đang nghi ngờ tôi. À Tĩnh, tôi nói không phải tôi thì cô có tin không? Tôi tin hay không cũng không quan trọng, chỉ cần anh đừng thẹn với lương tâm của mình là được. Nguyễn Tĩnh bình thản nói xong một câu rồi xoay người gọi mấy đứa nhỏ vào nhà. Sau khi trở về phòng, Nguyễn Tĩnh ngồi một lúc lâu trên sofa. Trong lòng cô âm thầm suy đoán, trực giác bỗng cảm thấy bất an. Năm đó bác gái của cô rời khỏi nhà là bởi vì ông nội phản đối đối tượng của bác ấy, lý do là người đó đã từng ở tù. Nếu cô nhớ không nhầm thì người đó là cậu ruột của Tưởng Nghiêm, về sau ông ấy lại chết trong bệnh viện, còn Tưởng Nghiêm khi ấy được bác gái đưa tới vùng nông thôn và nuôi nấng ở đó. Nguyễn Tĩnh không khỏi suy đoán bác gái làm vậy hẳn là muốn tranh đấu với ông nội, nhưng ngoài ra thì còn ý gì khác không? Trả thù sao? Nguyễn Tĩnh lại cảm thấy chuyện này đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm, thực tế dù sao cũng không phải phim ảnh. Ngày hôm sau, khi Nguyễn Tĩnh tỉnh dậy thì đã là 8 giờ. Vội vội vàng vàng ở trường học cả ngày thì đến giờ hẹn buổi tối với Khải Ngôn, Nguyễn Tĩnh lái xe tới chỗ hẹn. Người kia đã có mặt ở đó rồi. Khi thấy cô đi tới, anh liền đứng dậy kéo ghế giúp cô. Anh tự ý chọn nhà hàng này, không biết em có ăn được món Nhật không? Được mà, cô có chút không yên lòng. Khải Ngôn đưa mắt nhìn cô một cái nhưng không nói gì, chỉ xem thực đơn món ăn do phục vụ đưa tới. Không khí diễn ra khá im lặng, Nguyễn Tĩnh không nói gì, Triệu Khải Ngôn cũng một mực trầm mặc. Tình hình kéo dài mãi cho tới khi người kia phát hiện ra sự bất thường. Anh sao vậy? Khải Ngôn bưng chén nước chậm rãi uống một ngụm rồi lát sau mới liều lĩnh nói một câu. Buổi tối tới chỗ anh nhé. Nguyễn Tĩnh còn đang ngẩn người thì anh lại bồi thêm một câu. Hôm nay là sinh nhật anh. Lúc này cô mới chậm chạp nhận ra và nói một câu chúc sinh nhật vui vẻ. Đối phương chỉ ảm đạm mỉm cười. Tối nay em phải tặng quà cho anh chứ. Đến lúc này thì tâm tư của Nguyễn Tĩnh xem ra đã quay trở lại, đi kèm với đó là sự áy náy. Thật có lỗi, hôm qua, vì chuyện của Tưởng Nghiêm, Khải Ngôn nâng cánh tay trái đang vịn vào tay vịn xoa xoa trán rồi nhẹ giọng ngắt lời Nguyễn Tĩnh. Gọi món ăn đi, Nguyễn Tĩnh sững người, vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu nhưng cô cũng không nói gì nữa. gocchuyenaudio.com. Hôm nay Triệu Khải Ngôn vẫn đưa cô về tận nhà. Khi anh xoay người đi, Nguyễn Tĩnh bỗng kéo tay anh lại. Anh liền dừng bước, tối nay anh ngủ ở đây nhé. Anh không quay đầu lại. Nguyễn Tĩnh đã nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Có anh ở bên cạnh em mới yên tâm nghỉ ngơi được. Mấy ngày nay không gặp anh em ngủ không ngon. Nếu Nguyễn Tĩnh có thể nhìn được vẻ mặt của Triệu Khải Ngôn lúc đó, cô sẽ biết người đàn ông này mẫn cảm ra sao. Một người đàn ông đã trải qua quá nhiều tôi luyện sẽ trở nên vô cùng nhẫn nại, vô cùng ý chí, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không cảm thấy tổn thương, không cảm thấy thất bại. Sự thất vọng và chán nản trong ngày hôm nay của Triệu Khải Ngôn đã nhanh chóng tan biến. Khi Nguyễn Tĩnh kéo Triệu Khải Ngôn gần đến phòng của cô thì đụng phải Diệu Diệu đang định xuống lầu lấy đồ uống ở ngay bậc cầu thang. Tiểu cô nương này lập tức trợn mắt há mồm ngay tại chỗ. Ngay cả khi Nguyễn Tĩnh lên tiếng gọi mà cô bé vẫn không có phản ứng gì. Khải Ngôn khi đi qua còn mỉm cười vỗ vỗ lên tóc cô. Sau khi đóng cửa lại, Triệu Khải Ngôn lập tức ôm lấy người yêu mà hôn. Nguyễn Tĩnh cố sức giữ bình tĩnh nhưng khi Triệu Khải Ngôn ngẩng đầu lên, khi đôi mắt thâm thúy ấy hướng về phía cô bỗng cảm thấy bản thân quả thực đã hoàn toàn sụp đổ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Tĩnh nhìn người đàn ông xuất chúng đang nằm ngủ bên cạnh mà bần thần một lúc rồi cuối cùng mới đưa tay lên day day ấn đường. Cô mò mẫm chiếc điện thoại di động của Triệu Khải Ngôn đang để trên bàn và nhìn giờ. Chưa đến 8 giờ, bên ngoài có người gõ 2 tiếng vào cửa phòng ngủ. Nguyễn Tĩnh mặc áo vào rồi đi ra mở cửa. cô không hề bất ngờ khi trông thấy quỷ con tinh danh Diệu Diệu. Tiểu nha đầu nhiệt tình rào rạo bước lên chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, chị họ. Chào, Nguyễn Tĩnh vừa cười vừa chặn cửa lại mà không định cho cô bé đi vào. Em tìm anh Khải Ngôn, anh ấy có ở đây không ạ? Biết rồi còn hỏi. Diệu Diệu nói xong lại kiễng chân nhìn vào bên trong. Em định hỏi xem anh ấy có thể dạy bọn em tập bơi được không? Chờ anh ấy tỉnh lại chị sẽ hỏi giúp cho được không? Tiểu nha đầu này rõ ràng là không hài lòng. Cô bé nhịn không được bắt đầu oán giận. Chị họ chị giữ anh ấy như bảo bối thế à, cho em liếc mắt một cái cũng không được sao? Không được, ngoan, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng ăn sáng đi. Đẩy được Diệu Diệu đi rồi, Nguyễn Tĩnh đóng cửa phòng và xoay người lại thì thấy người nằm trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào và đang ngồi dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn mình. Nguyễn Tĩnh nhất thời không biết đối đáp thế nào, còn Triệu Khải Ngôn thì luôn luôn cẩn thận chú ý đến mọi cảm xúc của cô. Anh chỉ ôn nhu nói, em vào tắm trước đi, anh vào sau. Nguyễn Tĩnh nghe lời vào phòng tắm, rửa mặt xong cô bỗng bật cười, thì ra trong tình yêu, mỗi ánh mắt đều có thể rung động lòng người như thế. Chẳng biết là vừa khéo hay không, khi hai người xuống tầng thì người nhà họ Nguyễn đã rời khỏi nhà hết rồi. Nguyễn Tĩnh vốn định giới thiệu Triệu Khải Ngôn với người nhà nhưng cũng đành để sau vậy. Cô bước vào phòng bếp và mở tủ lạnh ra. Bữa sáng anh muốn ăn gì? Nhưng mà em chỉ biết làm mỗi món đơn giản nhất là sandwich và trứng chiên thôi. Khải Ngôn đi tới bên cạnh rồi vươn một bàn tay vén gọn mấy sợi tóc của cô vào. Nguyễn Tĩnh vừa nghiêng đầu thì đúng lúc đó đối phương hôn lên môi cô. Cocchuyenaudio.com. Nguyễn Tĩnh sững sốt một chút rồi mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Hôm nay anh phải tới viện nghiên cứu một chuyến. Anh đã hẹn với giáo sư gặp mặt lúc 8 giờ rồi. Khải Ngôn cất giọng khàn khàn rồi lùi lại một khoảng. Bữa sáng chắc không kịp ăn đâu. Chẳng phải anh đã nghỉ việc ở đó rồi sao? Họ muốn anh quay lại. Anh giải thích, hạng mục lần này anh cũng có chút hứng thú nên đang cân nhắc. Nguyễn Tĩnh nhìn đồng hồ thì đã gần 9 giờ. Cô bỗng có chút ngại ngùng. Xin lỗi anh, hôm qua đáng nhẽ không nên bảo anh ở lại mới phải. Sau này nếu hôm sau có việc bận thì anh phải nói trước cho em biết nhé. Anh đột nhiên nở nụ cười có chút gian tà. Em nghĩ anh sẽ vì chuyện đó mà để mất những thứ khác sao? Nguyễn Tĩnh nghẹn lời, mặt mày cũng hơi ửng đỏ. Trong khoảng thời gian này, cho dù tình cảm của hai người vẫn chưa được công khai nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp. Nguyễn Tĩnh tuy còn chút câu nệ nhưng tận đáy lòng rốt cuộc đã vứt bỏ hết thảy để tiếp nhận đối phương. Cẩn thận nghĩ lại thì dường như Triệu Khải Ngôn đã vô thức ảnh hưởng đến cô trên rất nhiều phương diện, khiến mọi thành trì trong cô cũng thường xuyên thất thủ một cách hết sức vô tình. Buổi họp thường lệ trong tuần vừa kết thúc, một đồng nghiệp đi tới trước mặt Nguyễn Tĩnh và cười nói. Nghe nói chiều nay người của Viện Khoa học Trung Quốc thuộc Sở Nghiên cứu Dược phẩm đã tới diễn thuyết ở trường ta tuần trước lại tới nữa đấy. Có cô giáo đã công khai bày tỏ lòng ái mộ với một giảng viên trong số đó rồi. Ha ha, sự quả cảm của phụ nữ hiện đại quả thực không thể coi thường được đâu. Nguyễn Tĩnh vẫn đang lục lọi giấy tờ trong cặp tài liệu chỉ lơ đãng hỏi. Đắt hàng thế cơ à, ai bảo người ta không chỉ tài hoa có thừa mà dáng vẻ lại đẹp trai anh Tuấn, lại còn từ nước ngoài trở về nữa đấy nhé. Người này lại hỏi Nguyễn Tĩnh có tới xem hay không, cô liền khéo léo cự tuyệt. Không được, hôm nay tôi có việc khác rồi, sao chuyện gì cũng không thấy cô có hứng thú như vậy. May còn được cái vẻ xinh đẹp kéo lại đấy. Việc này có quan hệ nhân quả phải không? Cũng không hẳn, chẳng qua là hiếm thấy có một cô gái xinh đẹp nào lại lạc điệu như vậy thôi. Nữ đồng nghiệp nghĩ tới một chuyện, nghe thầy phó của phòng tôi nói giảng viên kia có quen biết với chị của cô đấy. Người này nói xong lại thần thần bí bí ghé sát vào Nguyễn Tĩnh mà hỏi. À Tĩnh, nếu anh ta là bạn của chị cô thì chắc cô cũng biết vài chuyện về anh ấy đấy nhỉ? Nguyễn Tĩnh tùy ý ừm một tiếng mà không có ý định nói thêm về chuyện đó. Đúng lúc này thì Nguyễn Nhàn vừa khéo từ phía sau đi tới kéo vai em gái và hỏi có muốn đi ăn cơm trưa cùng nhau không? Chuyện bát quái cũng như vậy mà chấm dứt. 3 giờ chiều, Nguyễn Tĩnh nhận được điện thoại của mẹ bảo cô mang tài liệu giảng dạy tới tầng 1 của khu giảng đường. Nguyễn Tĩnh vừa ra khỏi cửa thì đụng phải một đồng nghiệp làm cùng phòng với Nguyễn Nhàn. Cô giáo Nguyễn, buổi tọa đàm của Viện Khoa học Trung Quốc được tổ chức ở ngay tầng 2 đấy. Cùng tới đó xem không? Nguyễn Tĩnh vốn định từ chối nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời. Khi tới bậc thềm của giảng đường lớn nhất cô rốt cuộc cũng biết thế nào là đông như kiến cỏ, Nguyễn Tĩnh trông thấy có rất nhiều học viên không có chỗ ngồi mà phải đứng xem. Cô không chen vào bên trong cùng đồng nghiệp kia mà chỉ đứng ở cạnh cửa quan sát. Cocchuyenaudio.com. Trên đài có một vị khoảng 40-50 tuổi đang tập trung diễn thuyết, Triệu Khải Ngôn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Hiếm khi thấy anh mặc Âu phục chỉnh tề nghiêm túc như hôm nay, từ người anh toát ra sự xa cách lạnh lùng và rất oai phong. Nguyễn Tĩnh bỗng nhớ tới mấy tiếng trước người này còn nhẹ giọng thì thầm trong điện thoại với cô. Anh lại muốn em rồi. Lúc ấy Nguyễn Tĩnh cũng không cảm thấy gì, giờ khi trông thấy vẻ tự phụ trên gương mặt của người đàn ông kia, trên mặt cô không khỏi hơi nóng lên một chút. Bỗng có người từ phía sau đẩy nhẹ cô một cái. Nguyễn Tĩnh quay đầu lại thì thấy Nguyễn Nhàn. Đối phương cười nói, sao lại có hứng thú đến xem bạn trai thế? Lúc trước chị gọi chẳng phải em đã bảo là không tới rồi sao? Em đưa mấy thứ cho mẹ tiện thể đi ngang qua nên vào xem thôi. Nguyễn Nhàn nhịn không được lắc đầu. Người này thật không biết lãng mạn là gì. Em vốn không biết lãng mạn mà. Nguyễn Tĩnh nói xong liền vỗ nhẹ lên cánh tay chị gái. Em đi đây. Sau khi trở lại văn phòng, Nguyễn Tĩnh trao đổi với đồng nghiệp về việc sắp xếp cho buổi họp quý tiếp theo rồi bắt tay vào việc lưu trữ hồ sơ. Chẳng mấy chốc đã tới giờ tan tầm. Cô giáo Nguyễn tối nay có rảnh không? Trên đường Sĩ Dân mới mở một nhà hàng theo kiểu Hồng Kông đấy, cô có muốn tới đó ăn thử không? Không đâu, tôi có hẹn rồi. Đối phương không cố gắng nài ép mà chỉ chào một tiếng rồi rời khỏi đó. Nguyễn Tĩnh thu dọn xong liền đi tới bãi đậu xe. Khi cô tới nơi thì không ngờ là không thấy người đâu. Nguyễn Tĩnh lấy di động và ấn số. Tiếng chuông quen thuộc từ đằng sau truyền đến. Cô quay đầu lại thì thấy anh đang chậm rãi đi về hướng này, hai tay đốt túi, dáng vẻ vô cùng thong dong và thảnh thơi. Sao vậy? Sao cứ mê mẩn nhìn anh mãi thế? Đối phương đã đứng trước mặt cô và dùng nụ cười khóa chặt cô lại. Hôm nay, số người mê mẩn nhìn anh hẳn là không ít đâu nhỉ. Em ghen à, trong câu hỏi có xen lẫn chút vui vẻ. Anh thử nói xem, Nguyễn Tĩnh khéo léo trả lời rồi hỏi tiếp, mình đi đâu ăn cơm đây? Về nhà đi, anh mới học được mấy món Australia, nhờ em giám định và thưởng thức xem thế nào nhé. Vừa lên xe, Khải Ngôn liền cởi vest và tháo cúc cổ tay rồi sắn lên mấy vòng, trên người trong nháy mắt toát ra vẻ lười biếng. Nguyễn Tĩnh tà tà tựa lưng vào ghế dựa và nhìn anh. Triệu Khải Ngôn, nguyên tắc xử sự của anh với người ngoài là gì? Đối xử bình đẳng khách quan, không lôi thôi dài dòng. À, nếu đối tượng là em thì sao? Cô nhẹ giọng trêu ghẹo. Anh trầm tư một lát rồi trả lời. Luôn luôn chờ đợi, không bao giờ chùn bước. Nguyễn Tĩnh vốn chỉ tùy tiện hỏi một câu nhưng đối phương lại trả lời quá mức nghiêm túc. Cô nhất thời không biết chống đỡ thế nào thì may mắn thay anh lại nói tiếp. Chủ nhật tuần tới đi cùng anh tới Thượng Hải xem thi đấu thể thao nhé. Đấu gì thế ạ, tennis? Nguyễn Tĩnh nghĩ một chút rồi đồng ý. Nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì em thấy em sẽ mê muội mất cả ý chí mất. Không đâu, em không phải là người ham chơi mà. Anh hiểu em vậy cơ à, Khải Ngôn khẽ gật đầu. Trong lòng Nguyễn Tĩnh tự dưng sinh ra một chút áy náy, bởi vì cô chưa bao giờ hao tâm tổn trí gắng sức tìm hiểu về con người của Triệu Khải Ngôn cả, chẳng qua là Khải Ngôn rộng lượng nên cũng không so đo tiểu tiết. Triệu Khải Ngôn đưa Nguyễn Tĩnh về nhà lúc 9 giờ tối. Nguyễn Tĩnh vừa về tới nhà thì gặp phải Nguyễn Minh Huy đang đi ra. Người này lập tức giật mình. Góc chuyện audio.com. Em quen Triệu Khải Ngôn à? Vâng. Nguyễn Tĩnh đang thay dép lê đi trong nhà thì thấy Nguyễn Minh Huy bất động đứng ở cửa. Sao vậy? Nguyễn Minh Huy im lặng không nói trong 2 giây rồi tỏ ra thâm trầm lắc lắc đầu. Trước đây anh và cậu ta học cùng một trường, tuy không cùng khóa. Nhưng em có biết có một vài người có khả năng khiến cho hàng vạn hàng nghìn người hâm mộ mình không? Triệu Khải Ngôn chính là loại người như vậy đấy, làm cho người ta có muốn không nhớ cũng không được. Nguyễn Tĩnh nghe xong rồi không biết vì sao bỗng bật cười. Còn Nguyễn Minh Huy ở bên này lại nghĩ, đã hơn chục năm rồi, tu vi và khí phách của loại đàn ông như thế chỉ có thể tinh danh hơn mà thôi, hiện giờ đối tượng kết giao của Nguyễn Tĩnh lại là một nhân vật có số má như vậy, chuyện này ít nhiều làm cho anh cảm thấy không thể tin được. Sau đấy có một lần, thuận tiện gặp được Nguyễn Tĩnh, Minh Huy lại cảm khái đôi câu. A Tĩnh, anh không thể không bội phục em đó, ngay cả Triệu Khải Ngôn mà cũng quyến rũ được, Minh Huy càng nói càng quá đáng khiến đương sự không thể không ném lại một câu. Nếu có bản lĩnh anh đi tới trước mặt Triệu Khải Ngôn mà nói những lời này đi. Lời này lập tức phát huy hiệu quả. Cách chương.